Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972: Sừng Châu Xốp Giòn. Chương 335: Sừng Châu Xốp Giòn vườn hoa lối vào. Gờ tiên sinh cho ép tiểu thư cũng đổ lên một chén rượu đỏ. Ta biết ngươi không thích uống rượu đỏ, nhưng là bình này ngươi vẫn là phải nếm thử nhìn. Là 2000 năm sinh ra, toàn thế giới không cao hơn 1000 bình, liền ngay cả trên địa cầu cũng rất khó tìm được. Ép tiểu thư lắc đầu, lại là không có tiếp chén rượu. Gờ tiên sinh cũng lơ đễnh, đặt chén rượu xuống. Ngươi còn tại lo lắng cho hắn sao? Trước đó chiến đấu không phải đã có thể chứng minh thực lực của hắn sao? Vì cái gì còn muốn cho hắn tới ngươi sát thủ khách sạn? Ép tiểu thư khó hiểu nói. Bởi vì ta đã nói rồi, tình huống lần này cực kỳ phức tạp. Ta chẳng những cần một cái thực lực xuất sắc đưa hàng viên, lại nghĩ hắn có đầy đủ quan sát cùng năng lực phân tích. Đúng vậy, thân thủ của hắn hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt, thậm chí so ta đã thấy bất cứ người nào đều tốt. Nhưng chỉ có mang tay là không đủ. Sát thủ trong tửu điếm sát thủ, luận thực lực có lẽ so ra kém trong hoa viên những tên kia, nhưng là bọn hắn đối với thời cơ nắm chắc năng lực càng tốt hơn, mà lại am hiểu ngụy trang. Nhưng là trước ngươi chỉ làm cho hắn cẩn thận trong hoa viên người. Không sai, bởi vì nếu như không như vậy, ta liền không có cách nào khảo sát quan sát của hắn cùng năng lực phân tích. Gờ tiên sinh giang tay ra, nguy hiểm không có khả năng mỗi lần đều tại ngươi chuẩn bị xong thời điểm mới xuất hiện. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn điểm này mới đúng. Ép tiểu thư im lặng, một trận chiến này không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Lùi một bước giảng, coi như hắn nhìn ra trong đó mờ ám. Chỉ cần trong tửu điếm sát thủ tử thủ phòng bếp, kéo tới thời gian, hắn vẫn là không có cách nào thông qua lần khảo nghiệm này. Gờ tiên sinh nhấp một hớp rượu đỏ. Ta ngược lại thật ra thật tò mò mặt đối với kế tiếp cục diện hắn lại định làm gì đâu. An toàn hai bên lối đi trên vách tường lưu lại vết đạn, phảng phất như nói vừa rồi tại nơi này phát sinh cuộc chiến đấu kia có nhiều kịch liệt. 14 tầng những sát thủ kia phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Gặp thang máy sớm dừng lại liền biết kế hoạch của bọn hắn đã lộ ra ngoài. Thế là tự nhiên cũng liền nghĩ đến an toàn thông đạo. Nơi đó là trừ thang máy bên ngoài duy nhất liên thông hai tầng địa phương. Về sau muốn lên lầu, Trương Hằng liền đụng phải đang định hướng xuống sông một đội sát thủ. Song phương ở chỗ này phát sinh bắn nhau. Kết quả cuối cùng là Trương Hằng xử lý hai người. Nhưng là bởi vì người đối diện số quá nhiều, hắn cũng không thể không lại lui trở về 13 tầng. Lại sau đó Trương Hằng cũng ngăn trở một lần đối diện muốn xông vào 13 tầng hành động. Trong lúc đó lại xử lý ba người. Mà căn cứ Lý Mạt thuyết pháp, tòa này trong tửu điếm hết thảy có 30 tên sát thủ. Giảm đi bị hắn chụp xuống Lý Mạt, cùng vừa rồi hai trận chiến đấu bên trong bị hắn giải quyết hết người. Nói cách khác còn thừa lại 24 người. Những người này nếu như phân tán ra, Trương Hằng đương nhiên cũng có thể giống tại trong hoa viên như thế đem bọn hắn từng cái đánh tan. Nhưng nếu như tập hợp một chỗ, chỉ là trông coi phòng bếp liền khá là phiền toái. Mà tại kia lần xông vào 13 tầng hành động sau khi thất bại, Trương Hằng phát hiện đối phương thật đúng là liền không di động nữa. Tựa hồ liền định như thế cùng hắn rông dài, cũng không có gì muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn ý nghĩ. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi, Lý Mạt nói. Chúng ta sớm đạt được mệnh lệnh, nếu như thân phận lộ ra ngoài, không hoàn toàn chắc chắn xử lý ngươi, liền sẽ phong kín 14 tầng tất cả cửa vào, giữ vững phòng bếp, phảng phất là tại xác minh nàng. Nàng vừa mới nói xong, khách sạn nguồn điện liền toàn bộ bị cắt đứt, thang máy không cách nào lại sử dụng. Về sau Trương Hằng còn nghe được đỉnh đầu truyền đến kéo vật nặng thanh âm. Hiển nhiên người ở phía trên là định đem an toàn xuất khẩu cũng cho ngăn chặn. đóng chặt hoàn toàn đi lên đường. Trương Hằng đi không có gì vẻ bối rối. Nghe vậy nhướng nhướng lông mi. Ta trong thang máy nhìn thấy nhà hàng Tây cũng tại 14 lâu. Là có cửa sổ sát đất cái chủng loại kia sao? Người cũng không phải là muốn từ cửa sổ trực tiếp leo đi lên a. Lý Mạc nhíu mày, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này tương đối tốt. Ngươi đã có thể nghĩ tới chỗ này, chúng ta người đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên nhất định sẽ phái người trông coi cửa sổ sát đất. Cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm, mặt khác cảm ơn ngươi phối hợp, dựa theo ước định của chúng ta, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Tiếp xuống chúc ngươi có cái mộng đẹp. Trương Hằng đạt được đáp án sau liền trực tiếp dùng báng súng đập vào Lý Mạt trên ót, đem cái sau nện hôn mê bất tỉnh. Về sau lại đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa sổ. Sau một khắc, sau lưng của hắn một đôi từ bóng ma tạo thành hai cánh chậm rãi triển khai. Lý Mạt nói không sai, nhà hàng Tây cửa sổ sát đất trước hoàn toàn chính xác đứng có người. Chính là vì phòng ngừa Trương Hằng từ phía dưới bò lên. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng đi lên thời điểm lại căn bản không phải dùng bò, đứng phía bên tay trái bên cạnh vị trí người chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt qua. Thậm chí đều không thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Ngay sau đó một chuỗi mưa đạn liền bắn nát pha lê. Chính xác đánh trúng trái tim của hắn. Mà cùng hắn đứng chung một chỗ đồng bạn cũng không thể may mắn đi đến nơi nào. Chỉ so với hắn chậm không phải mấy giây, cũng bị đạn đánh trúng đầu, cùng hắn cùng một chỗ ngã xuống. Mà nương theo lấy tử vong của bọn hắn, Trương Hằng cũng chính thức thổi lên tiến công kèn lệnh. Súng tự động loại nhỏ điên cuồng phun ra ngọn lửa. Ở sau đó cái này sóng mưa đạn bên trong nói ít có trong 6 người đạn. Trong đó 4 chết 2 tổn thương. Chủ yếu là tất cả mọi người không nghĩ minh bạch Trương Hằng là thế nào đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Đối phương thế mà tựa như con chim đồng dạng, trực tiếp từ trước mắt của bọn hắn bay qua, đem mưa đạn nghiêng ở trước mặt bọn họ. Thẳng đến bị thương nặng sau, những người còn lại mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu cuống quýt tìm kiếm công sự che chắn. Kết quả có 3 cái động tác không đủ nhanh, người vẫn là lên tử thần danh sách. Mà tìm tới công sự che chắn người thì lần lượt bắt đầu đánh trả. Bất quá Trương Hằng cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là mượn nhờ phía sau đôi kia bóng ma chi dực tấp nập trên không trung biến đổi vị trí của mình. Thứ nhất là vì tránh né đánh trả. Thứ hai cũng là vì tìm kiếm được thích hợp góc độ giải quyết công sự che chắn sát thủ phía sau. Đồng thời Trương Hằng cũng ở trong lòng mặc tính toán thời gian. 12 giây về sau, hắn chính xác rơi vào nhà hàng Tây quầy ba về sau. Thuận tiện còn làm rơi mất núp ở bên trong cái cuối cùng sát thủ. Đến tận đây, nhà hàng Tây bên trong ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài đã không còn người sống. Mà địa phương khác sát thủ nghe được súng vang lên sau cũng bắt đầu vọt tới bên này. Bất quá còn lại không đến 10 người đã không có cách nào cho Trương Hằng mang đến quá lớn phiền toái, nhất là bọn hắn đến có thứ tự trước sau. Cuối cùng đều ngã xuống Trương Hằng LV3 thương pháp hạ. Chờ tiếng súng đình chỉ, Trương Hằng cũng từ đằng sau quầy ba đứng lên, run lên trên quần áo pha lê cặn bã. Đẩy cửa đi vào khác một bên trong phòng bếp, không cần làm sao tìm kiếm, liền thấy bữa ăn trên đài đặt vào kia bàn sừng trâu xốp giòn. Còn cần đĩa che đậy lên, mà chế tác nó đầu bếp thì co lại trong góc run lẩy bẩy. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt cái này vừa mới xử lý 30 địch nhân nam. Nhân, Trương Hằng xông đầu bếp nhẹ gật đầu. Đưa tay đi đầu trên bàn kia bàn sừng trâu xốp giòn. Nhưng vào lúc này cái kia nguyên bản nhìn đến người vật vô hại đầu bếp trong mắt lại đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn đưa tay tiến vào mình đầu bếp ăn vào. Nhưng mà còn chưa kịp sờ đến mình cất giấu thương, tiếng súng liền đã vang lên. Các ngươi sẽ không phải cho là ta thật sẽ tin tưởng sát thủ chỉ có 30 người a? Trương Hằng đem họng súng còn tại bốc lên khói lửa súng ngắn lưu tại bữa ăn trên đài. Về sau rốt cục bưng lên kia bàn sừng trâu xốp giòn. Hết chương.